Thái cổ cuồng ma, chương 1269, vạn vật hồi phục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, từ 3000 đạo thiên băng toái tới nay. Cửu đại tiên vực không biết sinh ra qua một số năm kinh diễm tuyệt luân hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bởi vì thiên đạo không lành lặn, không có thành thánh cơ hội, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể bao vây ngụy thánh mức độ, không cách nào tinh tiến một bước. Một lúc sau, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói không ai bằng giày vò cảm giác. Hành hạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, đột ngột cảm nhận được cơ hội, để cho toàn bộ ngụy thánh toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đều có cổ như rớt như mộng ảo cảm giác, rồi sau đó, chắc chắn đây cũng không phải là mộng lúc. Đông đảo ngụy thánh lão lệ tung hoành. Đây là mừng đến chảy nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không lâu lắm. Cửu đại tiên vực bầu trời cơ hồ đều bị lôi vân bao trùm. Vô tận tiếng sấm tiếng nổ vang dội cửu đại tiên vực các châu. Ở cửu đại tiên vực nổ ầm không chỉ lúc, cơ hồ lại bộc phát ra vô số đạo khí tức kinh khủng. Những khí tức này giống như thiên uy tràn ngập cửu đại tiên vực các nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thánh cảnh khí tức, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ có như thế liền thánh cảnh cường giả sinh ra? Có đông đảo tiên cảnh tu sĩ sợ hãi không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cửu đại tiên vực vô số ngụy thánh đưa tới thánh cảnh kiếp lúc. Còn có kỳ kỳ quái quái xảy ra chuyện. Có tu sĩ phát hiện có chút phế tích gì chỉ lại bộc phát ra hòa hợp ánh sáng. Có đậm đà thánh linh lực tràn ngập bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có tu sĩ phát hiện không biết đường qua bao nhiêu lần bên trong dãy núi đột nhiên quỷ dị hiện lên rất nhiều quỳnh lâu ngọc vũ. Là có tiên gia tự hằng cổ tới nay liền núp ở này. Còn có tu sĩ sợ hãi phát hiện hữu đông đảo hoang vu sơn mạch đột nhiên cây cối chọc trời. Trong đó truyền tới hung thú. Thú tiếng gầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có tu sĩ thấy rất nhiều địa phương cũng bộc phát ra hòa hợp ánh sáng. Có không chiếm được vật muốn từ mặt đất dưới đất chui lên. Phảng phất, vào giờ khắc này, toàn bộ cửu đại tiên vực vạn vật hồi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phải đổi. Đây là vô số tu sĩ cảm nhận được thiên địa biến hóa sau toát ra ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu đại tiên vực sắp trở trời. Đột như kỳ lai thành thánh cơ hội. Đông đảo tu luyện thánh địa cùng tiên phủ xuất thế. Ý vị này cửu đại tiên vực sẽ phải vén lên một trận gió tanh mưa máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, cửu đại tiên vực đã giữ vô số năm cách cục đều phải bị đánh vỡ. Các thế lực lớn toàn bộ đều muốn tẩy bàn. Ở trên trời đất hồi phục không bao lâu, cửu đại tiên vực vô số thế lực đều điên cuồng bắt đầu tranh đoạt tu luyện thánh địa, bảo vật, tiên phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người ở vạn vật hồi phục bên trong quật khởi, cũng có người ở hỗn loạn bên trong vạn kiếp bất phục. Bốn đại tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên duyên, thượng thiên triều mến a, rốt cuộc cảm nhận được tiên duyên, rốt cuộc có hy vọng đi ra lồng giam nơi. Vô số nửa bước tiên cảnh tu sĩ ngửa mặt lên trời gào khóc. Sợ rằng, muốn không bao lâu, đông đảo tu sĩ cũng sẽ bắt đầu tập hợp đánh thẳng vào hư không cổ lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, chư thiên di chỉ sâu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ ồ ồ ồ, một tên gầy trơ cả xương, hai mắt lõm xuống hôi bào lão giả ngước nhìn phế tích khóc giống không dứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại thiên biến lúc, hôi bào lão giả dừng lại khóc tỉ tê. Hắn ngửa đầu nhìn về phía nhất phương, hai mắt ngấn lệ mơ hồ, hai tròng mắt ngưng tụ. Hồi lâu sau, hắn lẩm bẩm nói, cơ hội rốt cuộc đã tới, cơ hội. Sau đó, hôi bào lão giả đột nhiên quỳ xuống, hướng phế tích bà gõ chín lạy. Đạo, sư tôn, cơ hội đã hiện tại, báo thù có hy vọng, chư chính dương nhất định bắt hắn đầu người tới tế chư thiên đạo tông chết đi đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian qua đi vô số năm, hồi bào lão giả rời đi chư thiên di chỉ, cái đó đã từng kinh diễm tuyệt luân. Mảnh thiên địa này duy nhất một nắm giữ hoàn chỉnh chư thiên cửu bí chư thiên đạo tử rốt cuộc đi ra chư thiên di chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cửu đại tiên vực, bốn đại tinh thần phát sinh kinh thiên biến cố lúc, tạo hóa mộ, một cái giới chi toái phiến bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trên trời địa chấn đãng lúc, tạo hóa mộ khu vực trung tâm chỗ cực sâu vô số toái phiến giống như vẫn thạch như vậy bắn về phía bốn phương tám hướng lúc, Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu, Ồn Đắc Đạo ba người tay thuận cầm hư không tốn ở mênh mông trong hư không tìm kiếm tạo hóa. Ở vô số giới chi toái phiến chạy nhanh đến lúc, ba người đồng thời quay đầu. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy thân thể gặp hồng hoang thú như vậy đụng trực tiếp bị tiến đụng vào một cái giới chi toái phiến bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Ngưu bị đụng nhe răng trợn mắt, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí. Tần Vũ cố nén đau nhức đứng lên, đi tới giới chi toái phiến bên bờ, nhìn giới chi toái phiến lấy cực hạn tốc độ bay nhanh lúc, cũng có chút kinh nghi bất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xảy ra chuyện gì? Những thứ này giới chi toái phiến như là từ tạo hóa mộ khu vực trung tâm bay tới. Mà những thứ kia đều là giới chi toái phiến. Tần Vũ nhìn chằm chằm mênh mông trong hư không, nhìn chằm chằm phía trước cấp tốc cướp quá to lớn điểm sáng. Kinh nghi bất định đạo, Ồn Đắc Đạo cũng đứng ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Những thứ này giới chi toái phiến là từ nơi nào đến? Tại sao lại tốc độ nhanh như vậy? Hoàng Kim Ngưu nỉ non. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người. Thần thức khuếch tán, bao phủ toàn bộ giới chi toái phiến. Khi thấy giới chi toái phiến bên trong tình cảnh lúc, Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt rung một cái. Trầm giọng nói, đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo đều là phục hồi tinh thần lại, cũng biến mất không thấy gì nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ ba người xuất hiện ở hai cái to đại thạch trụ bên dưới. Trên trụ đá đã bị chặt đứt, mà một cái to đại thạch trụ lại hoành đến ở phía xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn nơi này nguyên vốn phải là một cái cửa đá thật to. Chỉ bất quá, trên cửa đá phương bị cưỡng ép chém tới. Ở cửa đá bên trong mặc dù rách nát khắp trốn, nhưng còn lưu lại hoàn hảo kiến trúc, có khí thế khoáng đạt đại điện. Cũng có liên miên thành đoàn Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Cũng có rất nhiều rất khác biệt đình viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ lưu lại kiến trúc đến xem, nơi này hẳn ngày xưa hẳn là một cái tông môn. Hoàng Kim Ngưu cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong, mà là đi tới vậy cũng ở phía xa cột đá trước. Đây cũng là cửa đá thật to qua lương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu quan sát tỉ mỉ hồi lâu, cuối cùng đi tới qua lương một đầu khác. Khi thấy qua lương thượng rồng bay phượng múa chữ to lúc, không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Kinh thanh, Luân Hồi Tạo Hóa Tông. Luân Hồi Tạo Hóa Tông. Nơi này cuối cùng Luân Hồi Tạo Hóa Tông tông chỉ. Làm sao có thể? Hoàng Kim Ngưu khiếp sợ trợn mắt nhìn qua trên xà nhà chữ to. Kinh hãi cực kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo bay tới, nhìn chằm chằm phía trên chữ to, lơ ngơ. Luân Hồi Tạo Hóa Tông, đây là cái gì tông? Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu cũng không trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước, hô hấp trở nên dồn dập, thấp giọng nói, đi. Luân Hồi Tạo Hóa Tông còn có một cái tên, kêu Luân Hồi Tạo Hóa Mộ. Vừa nói, Hoàng Kim Ngưu vọt thẳng hướng cự môn bên trong, Luân Hồi Tạo Hóa Mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo trố mắt nhìn nhau, theo sát phía sau. Ha ha ha, phát phát, ha ha, một đường chạy như điên. Hoàng Kim Ngưu vây quanh tông môn di chỉ đi một vòng sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cả người tựa như điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ không kịp chờ đợi hỏi thăm. Nơi này chưa bao giờ có người giao thiệp với qua. Nơi này còn cất giữ tạo hóa. Tiểu tử, vội vàng tìm tới trở thành luân hồi tạo hóa mộ đệ tử phương pháp. Nếu như luân hồi tạo hóa mộ bí cảnh còn cất giữ, chúng ta sẽ có được thiên đại tạo hóa. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.